Chiến thần hắc ám, chương 28, tới từ chỗ nào thì về lại chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiều Hải Hà rời khỏi, các bên đại diện cho các gia tộc lớn cũng đua nhau đứng dậy cáo từ. Có vết xe đổ là Thiều Hải Hà, ai lại dám chạm đến giới hạn của Huỳnh Nhân nữa. Thậm chí, trước khi đi, họ còn mỉm cười chào hỏi nhà họ Liễu, điều này khiến cho Liễu Nham có hơi mờ mịt. Phải biết là nếu ở trong tình huống bình thường, có khi đến cả liếc thì những gia tộc này cũng không thèm liếc sang ông ấy, mà nói ra cũng nực cười thay, người tạo ra hiện tượng. Thế này lại là rác rưởi trong miệng vợ và con gái ông ấy. Liễu Nham quay đầu lại, chợt phát hiện ra Huỳnh Nhân đã biến mất rồi, ông ấy đang định đi tìm, bên tai lại truyền đến giọng điệu đờ thế của Liên Thúy Na. Người đã đi rồi còn tìm cái gì nữa, ông có rảnh rỗi thì chi bằng nghĩ xem giải quyết chuyện hợp tác với Lệ Tinh như thế nào. Đi, vừa nhắc tới chuyện hợp tác, Liễu Nham cũng chau mày. Nói, chuyện hợp tác tôi sẽ nghĩ cách, bà đừng gây rối. Nữa là được, tôi gây rối, lời của Liễu Nham đã hoàn toàn chọc giận Liên Thúy Na. Ông không có mắt à, con trai bảo bối của ông chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Người tài giỏi thật sự là cái cô bảo vệ nó kia. Kìa, có liên can gì tới nó, trông cậy vào nó hả, đời này ông đừng có mà mơ. Hai tay Liên Thúy Na chống nạnh, nói với vẻ châm chọc. May mà trước đó tôi đã bảo Cảnh Nhiên đi làm quen với nhiều cậu ấm nhà giàu. Nói xong, bà ta bèn vẫy vẫy tay với một hướng. Liễu Cảnh Nhiên và một người đàn ông ăn vận gọn gàng cầm rượu vang bước tới. Mẹ, Liễu Cảnh Nhiên đi về phía mẹ mình là Liên Thúy Na, bèn gọi. Ôi chao, Liên Thúy Na lập tức chuyển thành một khuôn mặt tươi, cười, tủm tỉm hỏi. Con nói chuyện với cậu Hào thế nào rồi? Tốt lắm ạ. Liễu Cảnh Nhiên mỉm cười nhìn thoáng qua người đàn ông đẹp trai ở bên cạnh, nói. Cậu Hào hài hước, dí dỏm, tính cách thẳng thắn, là một người đáng để dựa vào. Nghe vậy, Liên Thúy Na cũng mỉm cười tâu toét. Sau này, hai nhà chúng ta nên qua lại với nhau nhiều một chút. Ở Minh Châu, mặc dù nhà họ Hào không bằng tứ đại Hào môn, nhưng cũng là gia tộc nhị lưu số 1, số 2 rồi. Quan trọng nhất là nhà họ Hào lập nghiệp dựa trên sàn nghiệp vui chơi giải trí, có tiếng nói nhất định trong giới giải trí ở khu vực Giang Chiết. Người đàn ông đẹp trai cũng kiểu đã nhận ra nhưng không nói, toạc khẽ gật đầu với Liên Thúy Na. Cảnh Nhiên đã kể hết chuyện với cháu rồi à? Chuyện đó không khó, thật vậy à? Liên Thúy Na càng thấy vui vẻ hơn nữa. Vậy là tình cảm tốt rồi. Ở đây có rất nhiều công từ trẻ tuổi đầy triển vọng, nhưng trong đó Cảnh Nhiên nhà bác vừa liếc mắt là đã phải lòng cháu rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Liễu Cảnh Nhiên đỏ mặt, gắt giọng. Hảo Uy nghe vậy cũng mỉm cười, nói. Chuyện người đại diện, cháu sẽ giải quyết. Ngoài ra, ý của ba cháu là hai nhà chúng ta nên qua lại với nhau nhiều hơn một chút. Đúng, đúng, Liên Thúy Na mừng rỡ. Sau khi tiễn Hảo Uy đi, Liên Thúy Na lập tức liếc Liễu Nham, có thấy không, Hảo Uy sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện người đại diện, ông phải để cho tôi và Cảnh Nhiên chịu trách nhiệm chính. Chuyện hợp tác với Lệ Tinh, Liễu Nham hừ lạnh một cái, liếc Liên Thúy Na, ném ra một câu, bà đã bán con gái rồi. Nói xong bèn xoay người rời khỏi. Này, gì mà bán con gái, ông mau nói rõ ràng cho tôi. Liên Thúy Na không hài lòng, lập tức mắng mỏ. Nhưng Liễu Nham đã đi xa rồi, bà ta không còn cách nào khác ngoài câm miệng. Mẹ, bà nói là đi về trước, chúng ta cũng về đi. Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Cảnh Nhiên nói, về cái gì mà về? Khuôn mặt Liên Thúy Na lại sầm xuống, bà ta nói. Chúng ta đã giải quyết được vấn đề người đại diện, tất nhiên phải nói ngay cho Tổng Giám Đốc Liễu biết rồi. Chưa kể đây còn là cơ hội tốt để tiếp cận với Tổng Giám Đốc Liễu, nhất định chúng ta phải nắm nó cho thật chặt. Lẽ nào con thật sự muốn chắp tay tặng lại vị trí phụ trách hạng mục cho thằng rác rưởi kia à? Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy mẹ có lý, nhưng vẫn thấy hơi chần chừ. Hôm nay là ngày đại hôn của Tổng Giám Đốc Liễu, có phải bàn chuyện công việc với cô ấy hơi không hay không? Có gì mà không hay, không phải chỉ kéo dài thêm mấy phút thôi sao? Vậy được rồi. Thế là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na cùng đi về phía phòng dành cho khách quý. Sau 2 tiếng di chuyển, Minh Châu số 1 từ từ cập vào bến, khách khứa tham gia tiệc cưới nhao nhao rời khỏi tàu. Lúc này, một bóng người đang đứng chắp tay trong căn phòng dành cho Tổng thống xa hoa nhất Minh Châu số hiệu 1, thu hết cảnh tượng ở bên dưới vào mắt. Tiểu Như đã ngủ chưa? Huỳnh Nhân chợt xoay người lại, nhìn Liễu Phi Tuyết đã đổi lại đồ công sở ban đầu, hỏi, dù là trang phục công sở cứng nhắc, nhưng mặc trên người cô lại mang một vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt. Ngủ rồi, Liễu Phi Tuyết ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh như nước nói. Thật à? Huỳnh Nhân gật đầu, đóng cửa sổ lại. Những thứ này đều là anh làm đấy à? Liễu Phi Tuyết đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn Huỳnh Nhân với đôi mắt thăm dò. Người kia khẽ gật đầu, không nói gì cả. Tốn bao nhiêu tiền? Đôi mắt Liễu Phi Tuyết lóe lên một cái, cô hỏi tiếp. Huỳnh Nhân mỉm cười, biết Liễu Phi Tuyết muốn nói gì. Tiếp theo, bèn ngồi xuống trước mặt Liễu Phi Tuyết, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô, nói, đây chỉ là một phần thôi, những gì anh thiếu em, khó mà trả hết trong kiếp này, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bồi thường cho em. Chỉ là bồi thường thôi sao? Liễu Phi Tuyết hơi biến sắc, đột nhiên thấy hơi thất vọng. Mất mát, cô nói, nếu như không có vụ bắt cóc kia, có thể cả đời này chúng ta cũng không xuất hiện chung với nhau. Đúng vậy, nếu như không có vụ bắt cóc kia, chúng ta sẽ không gặp được nhau. Ánh mắt Huỳnh Nhân cũng hơi nhoáng lên, nhớ lại chuyện bị bắt cóc 5 năm trước đó, biểu cảm trở nên lạnh nhạt. Anh hỏi, vì sao 5 năm trước em lại bị bắt cóc? Đây là câu hỏi mà Huỳnh Nhân khá là quan tâm. Một đám người áo đen, đến không hình, đi không bóng, như ma quỷ đồng thời bắt cóc Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, nên mới dẫn tới lần đầu hai người gặp nhau. Nếu như nói Huỳnh Nhân bị bắt cóc là vì Thiểu Gia Nguyệt quấy phá, vậy thì cuối cùng chúng bắt cóc Liễu Phi Tuyết là vì cái gì? Tiền thì là không thể rồi. Huỳnh Nhân mơ hồ có cảm giác rằng đây là một chuyện rất khó lường. Câu hỏi này cũng khiến cho Liễu Phi Tuyết rơi vào im lặng. Chắc là xung đột trong vấn đề kinh doanh. Bản thân Liễu Phi Tuyết suy đoán, mà cô cũng không chắc chắn. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Ai đó? Liễu Phi Tuyết đang suy nghĩ về vấn đề thì mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, cô lập tức sầm mặt lại. Lúc đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó, cô không thích bị cắt đứt. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói dè dặt của Giang Hy Văn, Tổng Giám Đốc Liễu, là Tổng Giám Đốc Liên và cô Liễu từ phía đối tác của công ty, bọn họ nói đã tìm được phương án phù hợp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi đã nói tối nay không ai được làm phiền tôi à? Đuổi bọn họ đi. Khuôn mặt Liễu Phi Tuyết lạnh lẽo, hơi giận, nói, dạ Tổng Giám Đốc Liễu. Giang Hy Văn bị dọa đến nhảy lên vội vã rời khỏi phòng. Sếp, chỉ lo mình đã nghe được thứ gì đó không nên nghe. Cô ấy vừa đi ra đã nhìn thấy Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na đang đợi ở cửa với khuôn mặt tươi cười. Thư ký Giang, Giám Đốc Liễu có thời gian không? Liên Thúy Na chào đón với khuôn mặt vui vẻ, nhưng bà ta còn chưa nói hết lời đã Giang Hy Văn đang giận sôi lên mắng ngược lại. Cút đi cho tôi, tới từ chỗ nào thì về lại chỗ đó, cách Trương.